Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, Kỳ Thiên Âm ở Athena quân giáo vượt qua một tuần. Mỗi ngày tùy cơ rút lấy một danh may mắn học sinh đánh tơi bời. Cho ra lý do bình thường là đối phương huấn luyện không chuyên tâm. Hoặc là đối nàng thái độ không đủ cung kính. Hôm nay như trước như thế. To như vậy sân huấn luyện đóng cửa nghĩ thực chiến trường hoàn cảnh. Lộ ra mộc mạc ra cố mặt đất. Chưa bị đào thải dị năng giả ba người một tổ lấy tiêu chuẩn quân tư đứng định. Số lượng tương đối lúc ban đầu giảm bớt 80%. Kỳ Thiên Âm chậm rãi trải qua người trước. Lạnh mặt chỉ xếp sau Nhiễm Hoàng Mao nam tình Alpha. Ngươi, bước ra khỏi hàng, là bị điểm danh Hoàng Mao mặt ủ mày trao đi ra. Những người khác tắc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay không là bọn hắn bị giáo quan hành hung. Giải tán sau mã thượng đi căn tin điểm tốt đồ ăn chúc mừng. Người ở chiến trường mô phỏng chung biểu hiện ra hợp tác tính có thể nói sai đến cực điểm. Bất quá không quan hệ. Dù sao như vậy phế vật bình thường hoặc không đến lần sau khai chiến, Kỳ Thiên Âm hơi hơi ngẩng đầu lên đánh giá hắn. Mà ta nhìn ngươi không vừa mắt nguyên nhân chủ yếu, là ngươi ở giáo nội diễn đàn oán giận ta tác chiến phương châm quá mức bảo thủ, Hoàng Mao khiêu. Khích hỏi lại, ta nói không đúng sao? Cương tới A cấp dị năng giả đã đủ để đơn người chôn vùi một chi nghìn người đã ngoài phổ thông quân. Đội, ngươi lại còn tại chấp hành mấy trăm năm trước tổ hợp tác chiến quy tắc. Trước tiên nói hảo. Ta cũng không thèm để ý giáo quan thân cao hoặc giới tính. Điều kiện tiên quyết là nàng thật sự có thể đem chúng ta bồi dưỡng thành nhất lưu chiến sĩ. Mà không là phát tiết chính mình âm u cảm xúc. Vài ngày nay ngươi trừ bỏ đánh người ngoài ý muốn cái gì đều không có giáo. Một chúng học sinh lộ ra sâu chấp nhận biểu cảm ơn y Kỳ Thiên Âm không chút do dự đưa hắn đá. Ngã xuống đất. Chinh phục ý thứ hàm xúc 10 phần đạp Hoàng Mao đầu. Ngoặc kép chấm chấm, viên đạn không biết theo phương hướng nào đánh đi lại. Chiến hữu không biết cái gì thời điểm rời khỏi bên người. Không có quy tắc, hỉ nộ vô thường, ta giáo cho các ngươi liền là cái gì nghiêm túc chính chiến trường. Mặc dù ngàn vạn người ta độc hướng hĩ, loại này khí chẳng nhìn qua rất khốc huyễn, nhưng đem thắng lợi hoàn toàn giao nhờ một người phiêu lưu quá lớn. Nếu như ngoài ý muốn phát sinh, ngươi là chỉ vọng chính mình xác chết vùng dậy đứng lên tiếp tục chấp hành nhiệm vụ sao? Tỷ như hiện tại, Kỳ Thiên Âm còn không có kết thúc mô phỏng huấn luyện khi đoàn đội tác chiến chỉ lệnh. Hoàng Mao tổ viên nhìn đến đội hữu bị công kích, lại hoàn toàn một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Hoặc cho bọn họ thầm kín quan hệ không tốt, nhưng này thì thế nào? Thất anh kiệt lẫn nhau cũng không tính đoàn kết hữu ái. Chấp hành nhiệm vụ khi còn không phải chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Công tác cũng không phải thân cận, thế nào cũng phải cho nhau xem thuận mắt mới có thể làm việc. Cảm tình hảo đến trình độ nhất định muốn hay không ở trên chiến trường đến càng A. Hoàng Mao ở quân ủng hạ phát ra mỏng manh rên rỉ. Kỳ Thiên Âm tăng thêm đạp đạp lực đạo. Ngay cả mặt mũi trước địch nhân đều không thể chinh phục còn tưởng tránh thoát ám tiễn sao? Xem giáo quan khó chịu thì thế nào? Nếu như ta là các ngươi đã sớm một loạt mà lên đi trả thù. Đến, hiện tại một đám tặng người đầu A, này đoàn độc lai độc vãng lãnh địa động vật học hội hợp làm nên. Trước, ở nàng trong mắt đều không tính tốt nghiệp, lại chỉ độn quân giáo sinh cũng hiểu được, thu lại mù quáng tự tin. Thuận theo giống như vừa qua khỏi cửa tiểu nàng dâu. Giáo quan nói là, còn có đâu, ngoặc kép, ách, giáo quan 1m6. Kỳ Thiên Âm hiền lành đem Hoàng Mao sách lên đến vỗ vỗ thổ. Tuyên bố giải tán, Asa đại đế độc đoán chuyên quyết, ưu việt cũng là phái đến một tân nhân Omega hàng không Athena quân giáo sau cư nhiên không có người. Dám đưa ra dị nghị, ngược lại rất phối hợp công tác. Nàng cũng tận tâm tận lực thực hiện chức trách, ít nhất mặt ngoài như thế. 4 giờ chiều trình, trở lại quân giáo ký túc xá, Kỳ Thiên Âm bỏ đi ngụy trang bên người làm huấn phục. lẳng lặng ngồi ở bàn viết trước, ánh mắt không giống ở ngoài lạnh như băng tàn nhẫn, ngược lại có chút mờ mịt. Trên bàn bày hai chương quân giáo sinh ID tạp, hơn nữa hôm nay theo Hoàng Mao nơi đó trộm đến, tổng cộng tam chương, mỏng manh tấm thẻ hiện ra mộc mạc hoa dâm, nội khảm một chương viết có học sinh tin tức tâm phiến. Dùng để xuất nhập đặc biệt khu vực hoặc giải khóa phi hành khí. Cùng cá nhân quang não phân chia sử dụng, nàng mấy ngày nay đánh không ít người liền là vì nó. Đương nhiên, xuất phát từ bảo hiểm khởi kiến không có gặp người liền trộm ID tạp. Bắt lấy cơ hội thỉnh thoảng vì này thôi. Kỳ Thiên Âm đem tấm thẻ thu hảo, tầm mắt dừng ở bên cạnh bàn hẹp dài từ đàn cái hộp gỗ. Trong hòm mặt là giao phó cho Gideon Ngải Ni thản tay thứ nhất tướng quân gươm chỉ huy. Hình dạng và cấu tạo phỏng đường đao, thân đao hẹp thẳng, nắm chuôi từ hoàng kim tạo ra, khảm đá quý, rời khỏi thần hy cung trước, nàng không có mang đi bả đao này, Asa lại cố ý đem đưa tới, hàm nghĩa không cần nói cũng biết, ngoặc kép chấm chấm, chờ ngươi tìm được tân bộ hạ, cầm nó phản hồi thứ nhất bọc thép sư, hắn vẫn cứ đem nàng coi là đáng giá tín nhiệm thần tử. Cũng hy vọng, không. Mệnh lệnh nàng trở về chiến trường, Kỳ Thiên Âm nhìn chằm chằm tử đàn hộp gỗ, không có thân thủ mở ra dục vọng, nàng đã về hưu, đế quốc biên cảnh an ổn, sư đoàn nội đáng giá tin cậy dị năng giả không ít. Gideon Ngải Ni thản có đủ thực lực ứng phó hết thảy ngoài ý muốn. Nàng cùng thất anh kiệt thời đại đi qua, chỉ có hy sinh nhân tài có thể vĩnh viễn ở lại lửa đạn bay tứ tung trên chiến trường. Chính là không yên lòng Broth, cái kia tóc bạc mật ra nam nhân còn tốt lắm, trước khi rời đi liên cáo biệt đều không có cơ hội. Hắn là không dễ dàng tiếp nhận rồi nàng lại lần nữa rời khỏi chuyện thực. Vẫn là lại làm cái gì phản nghịch sự tình làm tức giận bệ hạ. Broth giờ phút này ở nơi nào? Kỳ Thiên Âm nhắm chặt mắt, quét sạch rơi trong não hỗn loạn vấn đề, tập quán tính mở ra quang não quan khán tin tức. Người chủ trì rõ ràng thả lỏng đọc cảo thanh chật ních thiên tĩnh ký túc xá. Nhằm vào quốc nội năng nguyên quạng giá không bình thường liên tục đi cao hiện tượng. Noxius Eronvia điện hạ công khai phát ngôn đáp lại, tỏ vẻ đế quốc coi trọng cũng cực lực ngăn chặn hiện tượng này. Lấy duy trì năng nguyên quạng giá ổn định, dân gian đối năng nguyên quạng đồng dạng có nhu cầu. Cho dù vô pháp tiếp xúc cao độ tinh khiết ngọc quạng, các chủng loại khoáng thạch cũng là đoạt tay hàng, có thể dùng để duy trì trùng trong động chuyển đứng vận tác. Nhưng Asa bệ hạ muốn khai thác ranh giới, năng nguyên nhu cầu tự nhiên gia tăng, nguyên liệu giá đại khái thế nào cũng hàng không dưới đến đây đi. Kỳ Thiên Âm yên lặng nhìn một lát miệng đầy quan thoại đại hoàng tử. Tư duy đột nhiên phiêu xa, video bối cảnh bên cạnh có thể nhìn đến phía mặt trời mới lên. Mà giờ phút này đế đô phụ cận quân giáo đã là buổi chiều. Nói như vậy Noxius không ở đế đô. Đế quốc có điều bất thành văn lại quyền quý đều biết quy củ. Hoàng tộc sở hữu tại thế thành viên cộng đồng xuất hiện tại đồng nhất địa điểm. Tuyệt không vượt qua 6 giờ. Lẫn nhau chi gian ít nhất khoảng cách 1.000 km đã ngoài. Vì tránh cho địch nhân tập kích. Asa bệ hạ cùng hai con trai bình thường phân tán ở bất đồng địa phương. Chỉ tại cử hành long trọng yến hội khi tề tụ mẫu tinh ăn cái cơm tối. Nghĩ nhiều gặp vài ngày cũng chỉ có thể lưu lại trong đó một người. Thần hy cung là đế đô phụ cận nổi không thành. Hoàng đế theo 5 năm trước liền không có rời khỏi nơi đó một bước. Noxius xuất hiện tại công chúng trước mặt khi cố ý tránh đi. Là ở chấp hành này quy định sao? Asa cần phải không thích đem phản nghịch hài tử giữ ở bên người. Nói như vậy, Broth ngay tại khoảng cách thần hy cung 1.000 km trong vòng nơi nào đó. Kỳ Thiên Âm điều ra đế đô bản đồ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng trụ ngay chính giữa vị trí. Nàng nghĩ gặp một lần hắn, đế đô một hoàn nội, phất quang hồ. Quay quanh trong suốt nước bạc xây dựng Onvia hoàng tộc tượng trưng tính chỗ ở. Cổ điển trung dạng đình đài lầu các thấp thoáng cho cây xanh bên trong. Duy trì thượng trăm cái thế kỷ trước tạo hình, trọng đại lễ mừng cùng chính trị hoạt động đều ở chỗ này cử hành. Hoàng tộc thành viên ngày thường lại sẽ không ngủ lại, nhất quán quạnh quẽ, nửa tháng phía trước, Phất Quang Hồ nhảy dù tiến một cái phạm nhân, Rod bị nhốt tại có thể thưởng thức hồ quang nước sắc tím tiêu các trong. Cả ngày mặt âm trầm nằm ở trên giường giả chết thi. Noxius nhắc nhở hắn mặc kệ muốn làm cái gì đều phải nhẫn nại chờ đợi. Câu nói này nhường hắn ở thần hy cung buông tha cho vô dụng dẫy giụa. Nhưng là phải đợi tới khi nào? Phong tỏa hết thảy thông tin, đội ức có thể mũ giáp, xem ra bệ hạ thật sự muốn quan hắn một trận. Bỗng dưng, yên tĩnh trong phòng không hề chinh triệu bắn ra ngang huyền phù cửa sổ. Đầu đội màu vàng đá quý vương miện Asa xuất hiện tại màn hình chung. Nhẹ khẽ mở miệng, ta nhi chợp mắt Rod mở to mắt, chậm rãi đứng lên hành lễ. Bệ hạ, huyết thống thượng phụ thân cuối cùng nhớ tới thấy hắn. Asa đại đế uy nghiêm dung mạo không có bất luận cái gì cảm xúc. Bình tĩnh hỏi, đến cùng theo khi nào thì bắt đầu. Ngươi cùng Noxius kia hài tử giống nhau không lại xưng hô ta vi phụ thân. Mà là bệ hạ đâu? Ngài ở trăm vội bên trong liên lạc ta liền là vì hỏi chuyện này. Rod dựa vào hồi đầu giường. Chỉ đâu, kia ta còn là tiếp tục ngủ tốt lắm. Mang này đồ chơi thẳng khó chịu. Asa nhất châm kiến huyết mở miệng. Ở oán hận ta đem kỳ thiên âm theo bên cạnh ngươi cướp đi sao? Ta cam đoan sẽ không thương hại nàng. Nhưng ngươi cũng không thể gặp lại nàng. Bằng không cam đoan trở thành phế thải. Vì sao, hài tử của ta, còn chưa có nhận thấy được sao? Hưởng thụ chiến tranh nữ võ thần bắt đầu nảy sinh lui ý. Là ngươi dùng không có việc gì thái độ nhường chuôi này phong duệ thần kiếm trở nên trì độn. Rod con mắt vọng đi qua, bắt buộc nàng mới không phải ta, mà là ngài dã tâm. Nếu như khi đó hắn không có nhìn thấy nàng, hết thảy lại như thế nào phát triển? Kỳ thiên âm có lẽ hội che giấu đi xuống, hiểu biết thất anh kiệt hiện trạng sau lại nhất định sẽ đứng ra giải quyết phiền toái. Chỉ dựa vào một người không thể làm được cái gì, vậy lượng xuất thân phận mượn dùng sư đoàn lực lượng, hắn cường ngạnh nhúng tay tiến vào, tránh cho nàng bại lộ thân phận, cũng nhường nàng làm muốn làm chuyện. Asa nói không sai, nếu như không là hắn, nói không chừng nàng sẽ về từ trước sinh hoạt. Sau đó tiếp tục làm đế quốc không thể phá vỡ vũ khí. Lợi kiếm lý nên ra khỏi vỏ nhiễm huyết, mà không phải bắt tại trên tường đương trang sức Phomani nhưng ra khỏi vỏ bảo kiếm bình thường. Một cái kết cục, ở chém giết khi băng nhiên bẻ gãy, lấy chết thành tựu truyền thuyết, Asa đọc biết ánh mắt hắn, thay phụ thân ân cần dạy bảo ngữ khí, ta dã tâm tương lai cũng sẽ là các ngươi. Ta nhi, ngươi nên học hội ấn thân phận làm việc, mà không phải bằng yêu thích tùy ý làm bậy, hay ya cũng đủ cường đại. Có thể còn không phải cường đại nhất, hắn đem sủng ái cùng tín nhiệm đưa cho mang đến thắng lợi chiến thần. Đem thiên thu muôn đời cơ nghiệp lưu cho Olvia con cháu. Vào đêm, Athena quân giáo, toilet Namonsơ năm nay mới vừa vào giáo may mắn Ate Sam ở suy xét một cái triết học tính vấn đề. ABO trong thế giới đến cùng cần phải xây dựng vài loại nhà xí. Ít nhất chỉ có Alpha cùng Beta quân giáo trong này chữ số là 2. Bất quá gần nhất nhiều ra một cái Omega, đại khái phải đổi thành 3. Tê Sam một bên suyệt suyệt một bên nghĩ. Cái kia kêu LOL Omega hắn còn nhận thức, bất quá lúc trước không nhìn ra nàng như vậy hung, còn thành đại lãnh đạo cấp bậc giáo quan, hắn không có chúng cử ưu tú dị năng giả, lại ở trong vườn trường gặp qua Elo, nghĩ tiến lên chào hỏi, nàng căn bản không nghe thấy sau lưng có người kêu gọi. Xa xa liếc nhau cũng tựa hồ hoàn toàn không biết hắn. Tề Sam thu hồi suy nghĩ. Dư quang bỗng dưng thoáng nhìn bên cạnh có người, kém chút đi tiểu ở quần thượng, yêu, một cái 140cm loli mặt không biểu cảm theo dõi hắn suyệt suyệt. Cũng không biết ở không có người khác trong toilet xem xét bao lâu. Kỳ thiên âm chớp hạ ánh mắt chính trực rời ánh mắt. Lạnh lùng nói hai chữ, giúp ta, hoàng đế ở mặt ngoài không có làm ra hạn chế. nhưng quân giáo trong khắp nơi có theo dõi. Hơn nữa nàng cùng ai đều không quen thuộc, hoàn hảo gặp gỡ một vị tự mang siêu cường may mắn quang hoàn cố nhân. Có thể kéo đến làm giúp đỡ, tỉ như vừa rồi, Tề Sam sợ tới mức đều nhanh bật dậy thế nhưng cũng không có đi tiểu ở quần thượng. Có hắn làm việc, nhất định yên tâm đi. Đêm khuya, bình tĩnh quân giáo trên không xẹt qua vô số hỗn độn hình chiếu. Đó là vi quy khởi động phi hành khí. Điên rồi giống như chung quanh tán loạn. Điện cao thế nhường đại bộ phận chặn lại phương tiện chớp mắt không có hiệu quả. Liên đèn đường đều ở không muốn sống chợt hiện. Giáo khu người phụ trách khẩn cấp họp chung. Có người đem phi hành khí van an toàn mở ra. Quản lý chỗ tra được vài tên học sinh ID khởi động phi hành khí. Nhưng định vị biểu hiện bọn họ ở canteen, cái kia Omega đâu. Nàng đi đến trường học sau liên tục rất an phận, nhưng bệ hạ lúc ban đầu ra lệnh cho ta nhóm nhìn chằm chằm người này. Nàng còn tại trong ký túc xá sao? Trước mắt liên lạc không lên, kia còn thất thần làm gì? Mã thượng đi tìm. Thế nào tìm, ít nhất có 15 giá bị cưỡng chế khởi động phi hành khí. Toàn bộ chặn lại, tiếng cảnh báo chợt đình chỉ. Phụ tải quá nặng cung cấp điện phòng phanh một tiếng toát ra khói đen. Dị năng giả giáo quan ào ào hành động, lên tàu chuyên trúc chiến khi chặn lại những thứ kia lâm vào bạo đi trạng thái phi hành khí. Thẳng đến bọn họ rời khỏi. Sân bay thượng một trận nhìn như lâm vào chờ thời trạng thái, hắc điểu hình phi hành khí mới chậm. Rãi khởi động, động cơ dự nóng sau hướng hướng thiên thượng lôi vân bên trong. Kỳ thiên âm đội chiến đấu mũ giáp, nhìn chăm chú màn hình trước không ngừng nhảy lên các hạng số liệu. Cho không trung cực nhanh phi hành, nàng biên soạn bệnh độc hơn nữa trộm đến tâm phiến chỉ có thể cưỡng chế khởi động 15 giá phi hành. Khí. Hoàn hảo dùng xong Tề Sam ID tạp, chính đại quang minh giải khóa này giá tốc độ có thể đạt tới 4 mã hách hắc điểu, 20 phút sau. Hắc điểu trên màn hình nhảy ra bị truy kích cảnh cáo tin tức. Phi hành trung kỳ thiên âm nghiêng một mắt đỏ tươi tự thể. Vẫn là bị phát hiện, bất quá không quan hệ, nàng đã đến đế đô trung tâm phất quang hồ, trong trời đêm lôi vân cuồn cuộn. Ma sát ra ẩn ẩn sáng lên tia chớp, ngàn vạn điều điện lưu xúc giác ti phiêu nhiên mà ra. Bao phủ từ xưa hoàng tộc cung điện, điện lưu ti giống như sứa xúc tua, tiếp xúc sinh mệnh thể sau đem bao vây lại, buộc vòng quanh một cái tóc bạc nam nhân sườn nằm thân ảnh. Tìm được ngươi, kỳ thiên âm không chút do dự hướng nơi đó tiến lên. Rời khỏi mây đen che giấu thẳng tắp rớt xuống, oanh. Cơ trở điện từ pháo đem lâm hồ kia mặt màu son cung tường nổ khuyết trước miệng. Rod còn tại không có việc gì nằm ngẩn người, nghe thấy nổ lớn lập tức đứng dậy, khiếp sợ mà mê võng thổi tự do gió Demonser. Một trận phi hành khí đứng ở trước mặt mở ra cửa khoang thuyền. Tóc ngắn Omega tháo xuống mũ giáp, trong chuyện cổ tích, vương tử nhất định sẽ đánh bại vu bà, cứu ra nhốt cho tháp cao trung tóc dài công chúa. Bất quá vị kia vương tử giống như không có đem công chúa ra nổ cái đại động. Quên đi, hiện tại không là quan tâm này thời điểm. Cách đó không xa truyền đến thị vệ đội khẩn cấp tập hợp thanh âm ni kỳ thiên âm chuyên chú về. Phía hắn đưa ra tay trái, khóe mắt xẹt qua nhạt nhẽo ý cười. Vị này siêu tương đương đáng yêu tiên sinh, nguyện ý cùng ta cùng nhau bỏ trốn sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm ơn đại gia cho tới nay nhắn lại cùng địa lôi cùng dinh dưỡng dịch tưới nhường ta cảm thấy chính. Mình sống được phi thường khỏe mạnh dinh dưỡng chờ hạ còn có một chương. 12 điểm trước đổi mới. Hết chương.